Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 114, ta mang ngươi nhìn chân thực, hai hợp một. Ta hôm nay mang ngươi đến, chính là để cho ngươi nhìn xem, mảnh này mộ viên, vùng chiến trường này, mảnh địa giới này, không thể bị phá hư, nhưng là tới chỗ này người, cũng đang không ngừng bị tiêu diệt, bị giết chết. Sinh mệnh có thể không ngừng vẫn diệt, nhưng là chiến trường, cho dù là cùng núi lớn kết nối một khối đá, cũng đã, vài vạn năm không thay đổi, vài vạn năm bất động, theo người chết càng ngày càng nhiều, vô số anh linh sinh tức, một chút dung nhập vào một phương này thổ địa, khiến cho ở đây nội tình càng phát, không thể phá hủy, chính là tinh hồn đại lục một khi băng sụt, chỗ này địa giới, cũng khó được ma diệt. Thế đem độc lập mà tôn, ở chỗ này chiến đấu, đối với Vu Minh cùng tinh hồn võ giả tới nói, đã là một cái chấp niệm, không làm chi sinh, duy nguyện cái chết, lão giả nói, nhưng là, theo rất nhiều tin tức ngầm truyền ngôn, Vu Minh cùng tinh hồn cao tầng, đăng lâm thiên vương cấp bậc hoặc là trở lên tuyệt đối cao tầng, tư nhân quan hệ tương đương không tệ, Tả Tiểu Đa nói, nếu như nói như vậy, ta có hay không có thể lý giải, hàng năm mỗi ngày, chết tại trên vùng chiến trường này anh linh bọn họ, rất không đáng, dù sao, bọn hắn ở chỗ này đổ máu hy sinh, nhà mình cùng đối địch các cao tầng cũng rất có khả năng tại một nơi nào đó ngồi uống trà nói, chuyện phiếm, thậm chí là nâng cốc ngôn hoan, lão đầu thản nhiên nói, loại tình huống này, không phải là truyền ngôn, mà là hiện thực. Thậm chí còn không chỉ có như vậy. Song phương cao tầng một khi xác nhận có cái gì không giải quyết được. Ngoài tầm tay với sự tình. Sẽ còn xin nhờ bên này cao tầng hỗ trợ viện thủ. Một khi lên tiếng. Bến bờ có rất ít cự tuyệt. Đây đều là chuyện rất bình thường. Bao nhiêu năm đã sinh đã tử. Chỉ cần xuất chiến. Chính là tử địch một loại. Thậm chí mỗi một đúng. Đều có thể nói là. Từ trình độ nào đó. Tương giao tâm đầu ý hợp bằng hữu. Cố lão lời nói. Hiểu rõ nhất người của ngươi. Cho tới bây giờ đều không phải là bằng hữu của ngươi. Mà là địch nhân của ngươi. Há không đạo lý. Nhưng coi như giúp lẫn nhau. Cho viện thủ. Lại không phải là việc đại sự gì. Cũng không là thỏa hiệp bán. Người trong cuộc ngược lại sẽ cảm thấy. Rất có mặt mũi. Một khi gặp được loại sự tình này. Thường thường đem dưới trướng tướng sĩ triệu tập lại, trịnh trọng tuyên bố một chút, mỗ mỗ nắm ta cho hắn làm một chuyện. Thế là, mọi người cùng nhau cười to, thật cao hứng, toàn bộ quá trình, phảng phất tại tiến hành một kiện rất vinh quang, rất sáng chói sự tình. Mà trên thực tế, cũng xác thực rất vinh quang rất sáng chói, cũng không phải tùy tiện một cái cao tầng quan tướng, liền có thể thu hoạch được đối phương tôn trọng cùng xin nhờ. Nhưng phần giao tình này, tuyệt sẽ không liên lụy đến trên chiến trường. Một khi đến trên chiến trường, một khi có giết chết đối phương cơ hội, mỗi người đều sẽ toàn lực ứng phó. Cầm chặt kiếm không dễ cơ hội. Về phần chiến tử tướng sĩ, có ai sẽ cảm thấy oan uổng không đáng đâu? Không biết, quân nhân ở giữa tình cảm, cừu địch hoặc là đối thủ ở giữa tình cảm, người bình thường căn bản là không có cách lý giải. Nếu như cầm tới hậu phương đi nói, khẳng định một đống người sẽ nói, nhiều người như vậy đã sinh đã tử, quy bản tố nguyên đúng là các ngươi đang chơi trò chơi. Loại thuyết pháp này căn bản chính là tại, đánh giám, thối không ngửi được, giống như năm đó một đoạn cố sự, chúng ta bên này có chức cao tầng, tương đối sủng ái hai cái tiểu cô nương, cần phải đi đối diện Vu Minh bên kia lịch luyện. Đồng thời thu hoạch được một vài thứ. Đông Phương đại soái trực tiếp xin nhờ đối diện lĩnh chiến thiên vương. Ta bên này hai tiểu cô nương muốn đi các ngươi bên kia chơi. Người giúp ta chiếu khán tốt. Lúc ấy vị kia thiên vương không nói hai lời lập tức đáp ứng. Trong quân điều cao thủ một đường hộ tống. Đồng thời hạ tử mệnh lệnh. Đây là mặt của ta. Không có khả năng ném. Hai cái tiểu cô nương nếu là xảy ra chuyện gì. Các ngươi cũng không cần trở về. Ta cũng không cách nào hướng Đông Phương Chính Dương bàn giao. Lão đầu thản nhiên nói. Cả sự kiện chính là đơn giản như vậy. Nhưng mà chuyện này từ đầu đến cuối, nếu là rơi vào hậu phương đại chúng trong mắt, sao lại không nói Đông Phương Chính Dương cấu kết ngoại địch? Sao lại không nói Vu Minh vị kia thiên vương sổ điển vong tông? Rất nhiều giới hạn, tại một ít thời gian, một ít giai đoạn, vốn là khó được nói được rõ ràng. Vu Minh bên kia tiểu bối, nhất là những cái kia võ đạo tư chất bình thường, rất nhiều đi vào chúng ta tinh hồn đại lục du ngoạn. Phía sau phần lớn đều có chúng ta người quân đội bảo hộ lấy. Chỉ cần bọn hắn không làm ra chuyện quá đáng, an toàn đến, an toàn trở về, có thể nói tất nhiên, đương nhiên, đều là nhất định phải như vậy trước đó minh bạch nói đằng sau, mới có thể bảo đảm nó an toàn. Nếu không, hai phấn nộn tiểu nha đầu chỉ sợ chân trước mới ra nhật nguyệt quan, chân sau liền muốn biến thành một đống thịt nát. Bên này cao tầng tiểu bối, tu luyện thiếu khuyết cái gì? Hoặc là nói cần gì đến củng cố đến đề thăng. Cùng bên kia đối thủ nói một tiếng. Có rất ít không cho làm. Mà bên kia, cũng giống như vậy. Mặc dù biết rõ, những vật này tăng lên đối phương thiên tài, có thể sẽ tạo thành tương lai một cái đối thủ. Nhưng là, ngươi chỉ cần xách ra, ta liền cấp cho ngươi. Đây là lẫn nhau tôn trọng. Một loại để cho người ta khó có thể lý giải được tôn trọng. Sợ ngược lại là ngươi không nói, ngươi không đề cập tới, chờ ngươi chân chính đạt đến một bước này, chân chính đặt chân vùng chiến trường này, đã trải qua nơi này chém giết đằng sau, ngươi liền sẽ rõ ràng. Rất nhiều chuyện, nói không rõ ràng, cũng nói không rõ, về phần vùng chiến trường này, Nhật Nguyệt Quan thủy chung là Nhật Nguyệt Quan, nhưng là đối với Vu Minh cùng tinh hồn hai bên tới nói. Vẫn luôn tại các tướng sĩ đáy lòng quán thâu một loại lý niệm. Đó chính là, địa phương này, chính là dưỡng cổ chi địa. Mặc kệ là thiên vương, hay là đại soái, hay là cái gì, chỉ cần là tất cả có thể leo lên cao vị, đều nhất định muốn ở chỗ này chém giết đi ra. Chém giết tới, mới có thể thành tựu huy hoàng địa vị. Vô số tướng sĩ, đều tại hy vọng lấy. Chính mình có thể trở thành cái kia chém giết đi ra người. Hoặc là, bên cạnh mình huynh đệ, có thể trở thành cái kia chém giết đi ra người. Mỗi một lần ra chiến trường trước đó, đều có vô số võ giả, lẫn nhau động viên. Nếu như ta nhất định phải chết, ta hy vọng, ta có thể trở thành đệm lên huynh đệ của ta tiến thêm một bước đá kê chân. Lão giả vỗ vỗ Tà Tiểu Đa bả vai. Chờ ngươi chân chính đến trên chiến trường, ngươi sẽ phát hiện, cái gọi là sinh tử sầu lo, căn bản không có suy tính chỗ trống, thậm chí là không có tồn tại không gian chỗ trống. Chỉ cần đến Nhật Nguyệt Quan, ngươi thấy mỗi một võ giả, đều là thật cao hứng, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, mỗi một ngày, đều là kiếm lời. Nơi này các tướng sĩ nói nhiều nhất một câu chính là, mặt của lão giả biến sắc đến nghiêm túc. Nhẹ nhàng nói, về sau quãng đời còn lại, mỗi một phút, đều là kiếm lời, cái gì không cam tâm cái gì không đáng, đều là loại kia người lòng dạ nhỏ mọn mới có thể suy tính đồ vật. Những này, cũng chính là những cái kia tanh hôi văn nhân tác phẩm bên trong, mới có thể xuất hiện kỳ quái sự vật, chân chính ở trên chiến trường trực diện sinh tử hảo hán bọn. Họ... Nào có con chim kia công phu đi cân nhắc những cái kia có không có. Phàm là có chút nhàn hạ, hoặc là cho các huynh đệ tảo mộ, hoặc là thăm người thân về nhà, hoặc là liền ở cùng nhau tụ cược, hoặc là đi ngủ, hoặc là uống rượu uống say. Còn có chút trên chiến trường không bị thương tinh lực đặc biệt thịnh vượng. Đang chiến đấu kết thúc về sau còn có thể gọi một đám người nội bộ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Chấm ngoặc kép. Lão giả nói cười cười, đột nhiên lấy ra hai bộ quân trang, cho mình cùng Tà Tiểu Đa thay đổi, sau đó chính mình không cong eo. Lập tức, Tà Tiểu Đa rất thần kỳ phát hiện, lão giả này lập tức biến thành đành phải 3-40 tuổi bộ dáng. So với đại biến người sống còn muốn khoa trương, hôm nay đến đều tới, dứt khoát liền dẫn ngươi gặp hiểu biết biết, bên này đám gia hỏa đều là làm sao nói. Làm sao sống sống, ta mang ngươi nhìn xem, một cái chân thực, Nam nhân ngốc địa phương. Nói liền mang theo Tà Tiểu Đa. Thẳng rơi xuống. Rơi vào Nhật Nguyệt Quan bên trong. Đặt chân ở khu vực này phía trên. Tà Tiểu Đa thình lình phát hiện. Nơi này. Lại là muốn cái gì đều có. Hoặc là phải nói. Chỉ cần là đất liền có. Nơi này tất cả đều có. Các loại cửa hàng. Các loại mua bán. Các loại ăn uống. Rực rỡ muôn màu. Cái gì cần có đều có. Lại nhìn kỹ lại. Rất nhiều cửa hàng. Căn bản chính là người bình thường tại kinh doanh. Nhưng những cái kia mua đồ hoặc là ở trên đường đi dạo. Lại tất cả đều là võ giả. Có chút quân dung chỉnh tề. Cũng có chút dáng vẻ lưu manh. Lệch ra đội mũ. Nghiêng mở lấy vạt áo. Trời rất lạnh. Lộ ra trên lồng ngực nhiều đám đen đặc rậm rạp lông ngực. Nện bước bát tự bộ. Nói tới nói lui cao giọng lớn tiếng nói ác thanh ác khí. E sợ cho người khác không biết mình là cái quân du côn đồng dạng. Lão giả mang theo Tà Tiểu Đa. Đối diện hướng về một cái mặc coi như chỉnh tề quân trang võ giả đi tới. Người kia trực lăng lăng đâm đầu đi tới. Không tránh không né. Toàn thân tràn đầy lấy bưu hãn chi khí. Lão giả cười cười. Há miệng nói chuyện. Anh em, nghe ngóng cái đường. Chó tệ. Người hướng lão tử nghe ngóng cái cọng lông. Người này há miệng một câu chính là ở hậu phương có thể tức thời gây nên đến một trận quyết. Chiến thao đàn nói. Vẫn mũi vểnh lên trời. Có dám mẹ nó phóng. Tà Tiểu Đa hai mắt trợn. Đã vậy còn quá không có lễ phép. Lấy Tà Tiểu Đa đối với lão giả kia thực lực tu vi phán đoán. Đều không cần động thủ. Một ánh mắt nhìn sang. Một hơi nôn đi qua. Đều có thể miểu sát người trước mặt. Chỉ nghe lão đầu mắng. Chó tệ. Huyết hồn tam tướng nhị danh đổi được cái nào rồi. Lão tử lần này trở về làm sao cũng không tìm tới mẹ nó cái tệ. Mẹ nó ngươi từ cái này hướng mẹ. Nó bên kia đi. Vượt qua đến liền nhìn thấy tê liệt một cái tảng đá lớn. Hai cái con lừa tệ đồng dạng ra hỏa đứng gác trong viện có một cây cờ lớn. Nhìn thấy vậy liền mẹ nhà hắn rẽ phải. Một mực mẹ nó đi. Đi chừng 20 bên trong đĩa. Đã đến mẹ nó máu hồn tướng doanh. Con mẹ ngươi đến bên kia đến hỏi. Mẹ nó phiền toái như vậy. Ngại phiền phức đừng mẹ nó đi. Người mẹ nó còn có việc không? Không có. Người mẹ nó đây là làm gì đi? Tê liệt lão tử đi mua gói thuốc. Mẹ nó quê quán khói ở chỗ này khó mua. Cái thằng chó này cây thuốc lá công ty thật mẹ nó đáng chết. Mỗi ngày chết rồi sống lại mẹ nó muốn hút thuốc lá đều tê liệt mua không được. Chớ đi. Người nhà mẹ nó lưu cái tên lại đi. Chấm ngoặc kép. Mẹ nó phải cho ta viếng mồ mà a còn hỏi cái tên. Lão tử không cần. Lăn đi tìm người mẹ nó cái gì đem cái gì danh đi thôi. Chấm ngoặc kép. Đại hán nghênh ngang rời đi. Lão đầu quay đầu hướng Tà Tiểu Đa. Nghe được rồi. Nghe rõ chưa? Tà Tiểu Đa một mặt mộng bức. Ngài thật tốt tính tình. Con hàng này không mang theo lời mắng người thật giống như không biết nói chuyện đồng dạng. Đây chính là Nhật Nguyệt Quan. Lão đầu khịt mũi coi thường. Tất cả ở trên chiến trường trải qua. Sống sót, cái này mấy ngàn năm vạn thanh năm. Ta liền không có gặp qua một cái không mắng chửi người không nôn chữ thô tục. Cái này còn tính là nhẹ. Có chút vừa nói một câu có thể mang ra 7-8 cái mẹ nó. Chấm ngoặc kép. Tà Tiểu Đa lặng lẽ im lặng. Cái này cùng chính mình hiểu rõ. Có vẻ như rất không giống với A. Cái này cùng phim truyền hình điện ảnh trình diễn dịch. Cũng hoàn toàn không phải một chuyện A. Nơi này sạch sẽ là thật sạch sẽ. Toàn bộ Nhật Nguyệt Quan có thể nói bất luận cái gì xó xỉnh. Đều không gặp được cái gì rác rưởi cho bụi. Thậm chí không thấy có cái gì tàn thuốc ném loạn. Đi thăm mấy cái doanh trướng. Các thức quân nhu ngược lại là cùng trong phim truyền hình điện ảnh một dạng không nhuốm bụi trần. Cắt đồng dạng đậu hũ khối. Từng cái tại trong doanh địa. Cũng đều là hình người dáng người. Ngẫu nhiên lẫn nhau nói chuyện. Cũng chính là không ảnh hưởng toàn cục vài câu mẹ nó. Nhưng là vừa rời đi trưởng quan ánh mắt. Đám gia hỏa này đơn giản từng cái thả bản thân đến làm người nghe kinh sợ tình trạng. Một lời không hợp liền ra ngoài ước giá ra tay đánh nhau bất quá chờ nhàn sự. sau đó từ từ phát triển đến riêng phần mình đồng hương gia nhập, diễn biến thành nhóm lớn đỡ, đội đối hám, còn có cố ý gây chuyện, phát tiết bình thường bất mãn, vì ước giá từ đó ước giá, tỉ như, mỗ mỗ nào đó ngươi đi ra, lão tử xem sớm ngươi không vừa mắt, chấm ngoặc kép, loại này hoàn toàn không có khả năng xưng là lý do. Bên này mới gọi tên, bên kia đã một mặt dữ tợn nhảy ra ngoài. Dù sao mọi người tính tình đều không ra thế nào, chỉ cần có người gây chuyện, cơ bản liền không có cái gì khả năng không đánh được. Thậm chí nhìn thấy hai cái người bị trọng thương, nằm ở nơi đó toàn thân máu me đầm đìa, vẫn lẫn nhau mắng nhau, ô ngôn uế ngữ tầng tầng lớp lớp, mắng long trời lở đất, nước bọt bay tán loạn. Tổ tông 18 đời, có không có tư ẩn tất cả đều là không hề cố kỵ bắt tới liền mắng. Hoàn toàn liền không có một chút xíu muốn tị huy ý tứ. Nhìn cỗ này oán khí, nếu như không phải trọng thương không có khả năng động, hai người này hoàn toàn có thể đánh ra đầu óc tới. Người bên cạnh cũng không khuyên giải, từng cái ôm cánh tay xem kịch, nên đánh bài poker, nên đánh bạc, nên áp chú, nên làm gì làm cái đó. Quyền đương bên người cái gì cũng không có. Chẳng xảy ra cái quái gì cả. Tả tiểu đa nghe nửa ngày rốt cục nghe rõ. Hai người này bên trong một cái chúng mai phục, một cái khác đánh bạc mệnh đi cứu. Sau đó hai người tất cả đều trọng thương. Nhưng dù sao tính lưu lại cái mạng. Nhưng cùng bọn hắn một đạo chấp hành nhiệm vụ các huynh đệ khác tất cả đều hy sinh. Mà cái này, chính là hai người mấu chốt phàn nàn điểm một cái mắng. Đồ con lợn, rõ ràng như vậy bẫy dập. Ngu xuẩn một dạng dẫm vào đi. Người nhà muốn chết có thể không liên lụy những người khác sao? Một cái khác mắng lại. Ai bảo ngươi cứu lão tử? Ai mà thèm ngươi cứu lão tử? Lão tử đã sớm sống đủ rồi. Đã sớm không muốn sống. Muốn chết rất lâu. Mẹ nó liên lụy các huynh đệ nằm ở nơi đó. Ngươi chính là cái heo. Chiến lược không hiểu sao? Hai người càng mắng hỏa khí càng lớn. Nhưng theo người bên cạnh xì xào bàn tán, tả tiểu đa đem sự tình tất cả đều nghe rõ, làm rõ ràng, cái gọi là lầm dẫm bẫy dập, cũng không phải là lơ là sơ suất, mà là chiến cuộc đã đến tình trạng kia. Vì toàn diện chiến cuộc, cục bộ từ bỏ, nhưng hai người này mắng long trời lở đất, thời khắc không ngừng, tả tiểu đa giờ phút này duy nhất cảm giác chính là, cái này có cái gì tốt nhau nhau? Có cái gì tốt mắng? Người không thoải mái, người khó chịu, ta còn càng khó chịu đâu. Tiếp tục như thế duy nhất kết quả, sẽ chỉ làm tất cả mọi người không cao hứng. Ngay cả nước miếng đều là uổng phí hết. Cần gì chứ? Ngay tại làm ầm ĩ, bỗng nhiên nhìn thấy một cái toàn thân sát khí người từ trên trời giáng xuống. Giận dữ nói, còn có sống Đông Sơn người không? Bị xuyên người Tây đánh. Đặc biệt bọn họ nhiều người. Lão tử nuốt không trôi khẩu khí này. Còn có thở Đông Sơn người liền cùng lão tử đi. Đằng một tiếng, cả phòng lập tức đứng lên 7-8 người. Bên cạnh gian phòng cũng một đám người đang gào gọi. Xuyên người Tây dám đánh Đông Sơn người. Phản hắn, các huynh đệ cầm vũ khí. Mang chủng đều cùng lão tử đi. Đi theo liền thấy một đám lão quân du côn mang theo đao cầm kiếm như ong vỡ tổ giống như bay lên. Trời, cái này, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa mí mắt trực nhảy. Đây chính là ta trong giấc mộng quân doanh. Đây chính là trong tivi, trong phim ảnh, sạch sẽ gọn gàng, nho nhã lễ độ, đứng như tùng ngồi như chuông đi như gió quân doanh. Đây chính là trong tivi những cái kia một mặt đứng đắn nghiêm túc. Toàn thân hạo nhiên chính khí những anh hùng. Ta nhìn thấy toàn bộ doanh địa chính là quần ma loạn vũ. Cái nào đều là ma lưu hơn người. Nhìn lại những cái này các trưởng quan nhanh nhẹn thông suốt sửng sốt giả bộ như không thấy. Bộ dáng, tả tiểu đa đầu óc muốn nổ. Cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Bây giờ nghe trong tai. Xem ở đáy mắt, chân chính, đây chính là chân thực quân doanh. Quân doanh chân thực, chưa nói, lão đầu nhi vỗ vỗ tả tiểu đa bả vai. Kỳ thật ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút, Đám gia hỏa này quanh năm suốt tháng ngay ở chỗ này. Mỗi ngày không phải nhìn xem lẫn nhau, chính là nhìn xem địch nhân, hoặc là chính là tu luyện, hoặc là chính là chiến đấu, hoặc là chính là ngắn ngủi nghỉ ngơi. Sinh hoạt khô khan tựa như là một đầm nước đọng tại vòng đi, vòng lại, hơn nữa còn thời thời khắc khắc đối mặt tử vong nghênh đón hy sinh. Loại áp lực này như thế nào? Phát tiết, sợ hãi tử vong như thế nào loại trừ? Thịnh vượng tinh lực làm sao phung phí? Cho dù là mỗi ngày liều mạng huấn luyện, liều mạng tu luyện, nhưng luôn có nhàn rỗi thời điểm. Đầu không còn, khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhà, muốn gái, muốn hài tử, muốn phụ mẫu, mà mình không thể trở về. Còn cần ở chỗ này thời thời khắc khắc đối mặt chiến tranh. Vừa nghĩ tới liền có loại kia khó chịu muốn chết xúc động muốn khóc. Làm sao không muốn phát tiết? Chấm ngoặc kép, có thể làm sao phát tiết đâu? Đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất. Không ai qua được lẫn nhau tra tấn. Làm thôi, dù sao mọi người lẫn nhau đánh. Chỉ cần đánh không chết người. Còn có thể thông qua thực chiến tăng lên chiến lực. Chấm ngoặc kép, lão đầu nhi cười hắc hắc. Con mắt nhìn xem bên ngoài đánh cho đầu heo não heo đám người kia. Trên trời đánh cho gió nổi mây phun đám kia quân du côn. Đáy mắt lại chỉ có thật sâu đau lòng. Lúc nói chuyện, tựa như không mang tới một câu mắng chửi người lời thô tục cũng sẽ không há mồm. Một lời không hợp trực tiếp rút đao khiêu chiến ra tay đánh nhau. Thậm chí một ánh mắt đều có thể dẫn phát đại quy mô giới đấu. Mặc kệ ngươi có lý không để ý tới. Đánh thắng trở về toàn thể vì người xin công. Đánh thua trở về tiếp tục bị đánh. Tất cả mọi người cùng nhau tiến lên bắt đầu cuồng đánh. Tê liệt ra ngoài đánh nhau thế mà đánh thua. Ném đi các huynh đệ mặt. Các huynh đệ đánh xong trưởng quan lại đánh. Thế mà đánh thua. Lão tử mặt đều bị ngươi vứt sạch. Thường xuyên ban đêm ngủ cảm giác. Đột nhiên ầm một tiếng. Trên dưới chảy bởi vì giường trên thả một cái dám làm. Trong chốc lát người ngã ngựa đổ, giường chiếu trong nháy mắt đánh cho nát nhừ. Sau đó lại phát triển đến cả phòng tất cả đám người lên tham chiến. Đi theo sát vách cũng hùng hùng hổ hổ tức giận đứng lên tham chiến. Nhiễu người thanh mộng, đáng chết đến cực điểm. Tất cả mọi người là võ giả, cũng đều là cao giai võ giả. Bọn hắn lại người này náo ra tới động tĩnh có thể nhỏ đến sao? Một trận chiến đấu xuống tới. Doanh địa trực tiếp đánh phế, cảnh hoang tàn khắp nơi. Bất quá trở nhàn, cái gọi là trừng trị, cũng liền bất quá là đem tất cả mọi người tiền lương toàn bộ trừ đi. Tu sửa doanh địa, nghe nói một ít gia hỏa xui xẻo, thế mà có thể 200 năm đều lĩnh không đến tiền lương. Hoặc là mỗi ngày vay tiền, hoặc là khắp nơi cọ khói cọ rượu ăn nhờ ở đậu. Da mặt đã sớm dày như tường thành vững như thành đồng. Lão giả mang theo tà tiểu đa, tuần tự vòng vo ba cái quân doanh, cơ bản đều là giống nhau tình huống, khác biệt không khác biệt, nhìn trong mắt ngươi kinh ngạc kinh, là bị điện giật xem lừa gạt. Nếu như một cái nhật nguyệt quan tùy thời tham chiến, tùy thời chịu chết võ giả, còn có thể như vậy gò bó theo khuôn phép, đứng ngồi khởi hành, chuẩn mực tự thành, căn bản cũng không hiện thực. Nếu quả thật có người như vậy áo mũ chỉnh tề nho nhã lễ độ muốn nói chuyện với ngươi. Như vậy không phải là muốn hố ngươi. Chính là muốn tìm ngươi mượn ít tiền. Hoặc là nói mượn điểm tài nguyên tu luyện cái gì. Chấm ngoặc kép, lão đầu nói. Mà loại này mượn, 9 thành 9 đều là có mượn không trả lại. Phiếu nợ phải đánh thế nào liền đánh như thế nào. Lớn hơn nữa phiếu nợ, cũng có người dám ký tên. Nhưng vấn đề ở chỗ chính hắn cũng không biết chính hắn ngày mai còn có thể hay không còn sống. Người chủ nợ này ngày mai còn có thể hay không còn sống. Người chết nợ, làm sao lấy, làm sao còn, chấm ngoặc kép, về phần cái gì tác phẩm truyền hình điện ảnh bên trong cái gọi là quân lữ đề tài. Lão tử hoài nghi đám kia biên kịch căn bản liền không có tham gia qua quân. Liền một đám dựa vào huyễn tưởng nam nhân thế giới chơi văn chữ trò chơi lừa gạt tiền chua hàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa một mặt ác hàn. Tham tài keo kiệt như hắn. Theo bản năng nghĩ đến hắn những cái này thiếu nợ đối tượng. có vẻ như giống như có lẽ đại khái. Bọn hắn cũng là muốn ra chiến trường. Nếu tới đến nơi này, có thể hay không cũng thay đổi thành loại người này đâu. Xoa, đám người kia khẳng định chính là muốn trốn nợ. Cho dù là một cái đầy bụng thi thư khí chất cao khiết miệng đầy vẻ nho nhã đọc đủ thứ sách thánh. Hiền nho giả ẩn sĩ. Chỉ cần là đi tới Nhật Nguyệt Quan. Không cần một ngày, liền phải bị cải tạo thành công. Lắc mình biến hóa, biến thành một cái miệng đầy lời thô tục ngoạm miếng thịt lớn. Vừa chụp xong móng chân liền có thể lấy tay cầm màn thầu tháo hán tử. Bởi vì phàm là trần chờ mấy giây, liền không có ăn vào bụng. Chấm ngoặc kép, người Vu Minh đều đang mong đợi ra chiến trường. Người của chúng ta cũng đều đang mong đợi ra chiến trường. Bởi vì đánh chết địch nhân có thể có thu được. Nhưng vấn đề ngay tại ở hai bên đám gia hỏa này. Trong lòng tất cả đều là một bọn quỷ nghèo. Đã từng có một đội nhân mã. Tiêu diệt hết đối thủ. Thu hoạch xem ra rất dồi dào. Trọn vẹn hơn 700 chiếc nhẫn không gian. Có thể trong nhẫn không gian. Trừ binh khí. Lại cái gì cũng không có. Ngay cả khối hạ phẩm tinh hồn ngọc cũng không tìm tới. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhịn không được thở dài. Nói, hậu phương trợ giúp vật tư cũng không ít a. Tại sao không nhiều làm đến một chút? Làm tướng sĩ bọn họ phát một phát. Kích thích một chút tu luyện. Tăng tiến một chút tu vi cũng không tốt a. Không ít, lão đầu cười khổ. Người biết Nhật Nguyệt Quan địa giới này có bao nhiêu người a? Ở bên này tham chiến võ giả. Sớm đã vượt qua 200 triệu cửa ải lớn. Liền xem như hạ phẩm tinh hồn ngọc, một người một khối, đó cũng là cần 200 triệu khối. Mà hạ phẩm tinh hồn ngọc, đối với bực này cao giai võ giả còn có thể có cái dám dùng. Nơi nào có biện pháp gì có thể điểm bình quân phối. Một chút xíu khả năng như vậy cơ hội cũng sẽ không có. Tài nguyên đương nhiên là có. Bao quát hậu phương quyên tặng, bao quát quân bộ trích ra. Bao quát không ngừng mà khai thác quặng mỏ các loại. Tài nguyên thật là không ít. Nhưng đối với phía trước chiến trường nhu cầu số lượng mà nói, vẫn là xa xa không đủ. Kém đến quá xa. Thậm chí từng cái bộ đội tác chiến trong khố phòng có rất nhiều vật tư tu luyện dự trữ. Nhưng căn bản cũng không dám ra bên ngoài cầm. Chỉ có thể trữ hàng lấy. Xem như ban thưởng cấp cho. Bởi vì một khi mở ra miệng, hình thành lệ cũ, tất cả khố phòng toàn bộ rộng mở sử dụng mà nói. Cái gọi là dự trữ, nhiều nhất không cao hơn thời gian một năm. Những cái kia phong phú tài nguyên tu luyện liền có thể tiêu hao đến không còn một mảnh. Thật đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả ban thưởng cùng quân lương đều không phát ra được. Đây chính là hiện trạng. Đây chính là chân thực. Quân doanh chân thực quân doanh. Hậu phương cố nhiên có rất nhiều tài nguyên, nhưng là hậu phương tài nguyên, là hậu phương, cùng phía trước không có khả năng nói nhập làm một. Hậu phương tài nguyên, trừ muốn thỏa mãn sinh hoạt tu luyện, yên ổn dân tâm, còn muốn bồi dưỡng đến tiếp sau nhân tài. Tiền tuyến, cũng chỉ có thể như vậy duy trì. Dù sao, chiến tranh bây giờ trạng thái, đã hình thành một đời lại một đời người tới đón lực hình thức. Lão đầu nói, cảm xúc dần sa sút đứng lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.